Đế quốc Mỹ nữ, chương 203, chuẩn bị phản công. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trương Dương cũng không khỏi nhướng mày hỏi lại, làm sao em biết chuyện, anh xem tin tức đi anh rể. Anh có phải là đã đắc tội gì với người bên truyền thông hay không? Không thì sao bọn họ lại viết những điều khó nghe đến như vậy? Hứa Đan Oánh từ bên kia gửi một loạt link tin tức cho hắn. Trên mặt mang một vẻ tức giận thấy rõ mà nói, thật không? Trương Dương kéo dịch video sang một bên, nhìn qua một số trang web tin tức trong ngày. Ông Tổng Trang Hoa nửa đêm bị tập kích, Tổng Tài Trương Dương công ty nữ hoa bị tập kích do ngoại tình. Khoa học gia trẻ tuổi chuyển tình sang cô giáo siêu cấp mỹ nữ. Đoạn tuyệt thiếu nữ ngây thơ, thiếu niên đắc chí. Trương Dương không được, một đám tiêu đề với hàm ý chẳng tốt đẹp gì. Tất cả các trang web tin tức lớn nhỏ đều đào bới câu chuyện ngay trang nhất. Hàng lông mày Trương Dương hơi trầm xuống. Hắn tùy ý chọn đọc một vài tin trong số đó. Cái nội dung đăng tải thật là đáng giận. Khoa học gia, doanh nhân trẻ tuổi thành phố Mai Ninh, Trương Dương, bị nghi ngờ vì trang hoa thành tính mà chuyển rời đối tượng yêu đương sang cô giáo mỹ nữ Dương Phi tại trường đại học. Vứt bỏ đoạn đường tình với mỹ nữ thiên kim quyền quý Kiều Hy Nhi. Căn cứ theo điều tra của phóng viên Mai Ninh Nhật Báo được biết đêm qua có 3 gã sát thủ lẻn vào ký túc xá Nam Quang Lâu của Đại học Mai Ninh muốn mượn. Giây phút vui vẻ trong cuộc hẹn hò bí mật giữa cô giáo Dương Phi cùng doanh nhân Trang Hoa Trương Dương tại ký túc xá mà hạ thủ. Nguyên nhân sau lưng có khả năng là do Trương Dương chơi bời Trang Hoa thành tính. Nơi nơi lưu tình, cho nên sinh ra nhiều người đố kỵ, tuổi trẻ đắc chí, không biết khiêm tốn tranh giành tình nhân, thiên kim quyền thế mướn sát thủ giết người. Trương Dương càng đọc, hàng lông mày hai bên càng cao lại, những tin tức truyền thông này về cơ bản đều đem chuyện hắn cùng Dương Phi. Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Kiều Hy Nhi và những người có liên quan dựng chuyện thành một đám hỗn tạp. Chuyện hắn cùng Cao Kỳ. Hứa Đan Lộ là chuyện thật toàn toàn thì không hề đề cập tới. Mà bọn này cố tình dựng chuyện hắn cùng Kiều Hy Nhi và Dương Phi để giật tít cho nóng nhằm thu hút độc giả chuyên bắt gió bắt bóng những chuyện vớ vẩn. Mờ báo chí này cũng xây dựng luôn hình ảnh hắn thành một kẻ tham luyến mỹ sắc cho nên bỏ cô gái xinh đẹp quyền quý mà chạy theo cô giáo mỹ nhân. Khiến cho người tình tức giận. Không chỉ vậy. Chúng còn suy đoán lung tung rằng 3 gã sát thủ kia trình là do cô gái quyền quý sai khiến. Ám chỉ người chủ sự phía sau chính là Kiều gia. Thật đúng là rác rưởi. Bọn sát thủ kia là từ chỗ nào tới? Trương Dương biết rõ rành rành. Thế nhưng chẳng thể nào ngờ tới đám truyền thông lại cắn ngược lại hoàn toàn. Không hề đề cập đến chuyện hắn cùng công ty hiện tại có bao nhiêu kẻ rình rập mà trái lại viết sang chuyện hoàn toàn khác. Chuyện tình cảm của hắn, như thế này thì rõ ràng là có người có dã tâm cố ý sử dụng thủ thuật để che mắt thiên hạ. Mục đích phía sau của hắn không cần nói cũng biết đó là rời trọng tâm sang chuyện khác tránh nói đến chuyện bị ám sát. Đúng là đám vương bát đàn, chính mình từ tối hôm qua đến giờ ngay cả cái cảm giác ngủ còn chưa lấy lại được mà hiện tại còn dám vô tội. Dựng chuyện mình trang hoa, thực là hết mức chịu đựng mà. Chẳng lẽ mình lại dễ chơi đến như vậy sao Tiểu Oánh? Vâng. Anh rể, giúp anh làm một chuyện ngay nhé. Trương Dương nháy nháy mắt, tuy rằng sự thực là vậy nhưng hắn cũng không tiện tự tay mà hành động được. Chẳng những đau, còn để hắn rất không thích, phái người lấy mạng của lão tử, còn đổ lên người lão tử một bát nước dơ. Hơn nữa ghê tởm nhất chính là bát nước bẩn này không đơn giản chỉ là hất lên người hắn. Mà còn hát chúng cả Dương Phi, Kiều Hy Nhi, đó mới là điều ghê tởm nhất Tiểu Oánh. Hôm nay em khỏi cần phải đi học nữa. Trương Dương quyết định, hôm nay nhất định phải đáp trả bọn chúng một trận ra hồn ra vía, không cần, vậy em tin tưởng mấy chuyện trên mạng này sao? Nói thật, xem mấy thứ này cô bé có muốn không tin cũng khó. Nhưng mấu chốt là mấy loại tin tức lời văn thế này thì cô bé muốn lý giải như thế nào đây? Một người đàn ông đồng thời cặp kè với 2 người phụ nữ. Cho cô tự chọn cái tiêu đề, cô cô muốn nói là tên đàn ông dâm ô chơi trò ngoại tình hay 180 chương trên tường không gian số cũng có thể đào bới ra được. Mà cô muốn nói là hai đại mỹ nữ có tình ý với một người cũng được. Đều là cùng một kiểu thôi. Đấy là cách mà không ít người khi đọc báo viết thường hình dung ra được khi có những tin đồn thổi như thế. Mà rõ ràng, hút khách nhất vẫn chính là dùng cái loại tiêu đề như cái đầu tiên giật khách là hot nhất, Tiểu Oánh không tin. Anh rể, hôm qua anh bị người ta đuổi giết, chuyện này có thật hay không? Hứa Đan Oánh xem ra rất căng thẳng, tiểu nha đầu này trên mặt rõ ràng không có nửa phần ngụy trang vẻ lo lắng. Điều này làm cho Trương Dương thấy cảm động chút chút, quả nhiên vẫn là cô em vợ tốt của mình. Trương Dương lắc lắc đầu, không có việc gì. Không phải anh bây giờ vẫn còn có thể đứng ở đây và cùng em nói chuyện phiếm hay sao, vậy là tốt rồi. Chị gái em đã biết chuyện này chưa? Tiểu nha đầu nói liền một hơi vẫn với vẻ lo lắng ban nãy. Trương Dương trầm mặc một chút, hắn lắc đầu, tạm thời hắn muốn giấu lộ lộ. Cô nàng này nếu biết mình lần thứ hai gặp phải sát thủ khẳng định sẽ lo lắng tới chết. Ít nhất là đến khi cô xuất viện hắn mới nói lại cho cô biết chuyện. Hứa Đan Oánh sau khi nhìn hắn cũng gật đầu liền sắn ống tay áo lên cao. Giống như chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu hỏi, anh rể. Nói đi, Tiểu Oánh có thể giúp anh làm việc gì? Thanh âm ra vẻ có phần không thể chờ đợi thêm được, hôm nay chúng ta phải làm hacker một hồi. Xem tại choang, com Trương Dương nhìn chằm chằm trên màn ảnh. Click chuột mở ra không ít các trang web nổi tiếng lớn nhỏ. Không phải tất cả các trang web đều đăng tải mấy tin tức như vừa rồi. Dù sao thì Kiều Gia cũng không phải đối tượng tốt, trước hết muốn phản công lại phải xử lý một vài thứ. Nói thí dụ như 180 chương kia chẳng hạn. Hay cả những scandal gần đây của hắn cùng với Kiều Hy Nhi nữa tất cả đều phải xóa sạch sành sanh. Mà đám người này lại cả gan ném đá giấu tay đưa cả Kiều Gia vào trong tin tức đó mà đăng tải lên web. Phía sau chắc chắn là có người tiếp tay. Hơn nữa kẻ tiếp tay này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Gia cảnh khẳng định không nhỏ. Nếu không thì không thể nào dám mạo phạm đến Kiều Gia mà viết báo chí lá cải đăng tải đầy mạng như thế này. Người đã chơi với nhóm lão tử liền sẽ chơi lại cho các ngươi một phen thẳng thắn. Hắn quả quyết kêu gọi sự trợ giúp của hệ thống trợ thủ. Tôi muốn một bộ dữ liệu có thể phá giải bất kỳ loại firewall. Bức tường lửa, choang, com nào trên thế giới. Tiểu tinh linh hệ thống trợ thủ yên lặng trong giây lát. Chậm tiếng, nhỏ nhẹ mà đáp trả lời. Để trả lời vấn đề này hệ thống yêu cầu khấu trừ 50 điểm tích phân. Hiện tại số dư tích phân hệ thống của chủ nhân không đủ quả nhiên đúng như dự đoán của Trương Dương. Hắn cười lạnh một tiếng. Sử dụng trợ giúp khẩn cấp của tháng. Tôi muốn một bộ phần mềm phá giải siêu cấp. Có thể phá giải được tất cả các loại tường lửa choang. Com trên thế giới hiện nay. Mà còn không để lại bất cứ dấu vết gì, xác định sử dụng hay không sử dụng. Hiện nay số dư tích phân hệ thống của chủ nhân là 19 điểm. Sau khi sử dụng hết trợ giúp, hệ thống tích phân sẽ là âm 31 tích phân. Trong vòng tháng này không có quyền dùng lại yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp xác định đề nghị thành công. Hiện tại số dư hệ thống tích phân là âm 31 điểm. Danh hiệu đạo đức bại hoại khốn nạn. Tháng này hệ thống sẽ đổi mới lại. Tích phân hệ thống chưa đạt được số dương nên không thể thu được điểm lũy thừa. Truyền tải dữ liệu từ hệ thống thành công lại có thêm 2 ngày để hệ thống này sinh nhiệm vụ mới. Hiện tại nếu là đã âm 31 điểm tích phân nên không thể đạt được các chỉ số hệ thống. Trương Dương không có suy nghĩ nhiều thêm, không thể lùi bước được. Trước mắt phải giải quyết những lời đồn thổi ác ý này đã rồi sau sẽ tính tiếp. Hắn nhìn ảo ảnh hệ thống gửi đến, nhất thời hút phải một hơi khí lạnh. Cái phần mềm này biểu diễn thật lợi hại mà, chỉ cần bằng này chức năng hệ thống của phần mềm này cũng đủ để hoành hành vượt qua bất luận một loại tường lửa nào trên thế giới. Tha hồ vui chơi mà chỉ ở một chỗ, chỉ có chút đáng tiếc chính là, Nếu muốn thỏa mãn điều kiện cho toàn bộ phần mềm hệ thống vận hành cần phải có một bộ siêu máy tính có khả năng tính toán siêu cường. Chứ còn nếu dùng bằng cái máy tính notebook trên tay hắn bây giờ, chỉ sợ mới được 2-3 phần đã hỏng mất rồi. Cách chương.